Chương 4. 1724 Hoàng hậu bị điên. Hồng váy nhàn nhạt quét tra Phẩm Siêu một chút, thế nào, ngươi còn có cái nhìn khác ta cũng không có ý kiến gì không? Tra Phẩm Siêu thanh âm mỉm cười nói. Hồng váy nhịn không được nhíu mày. Vị này cha sư đệ, thực lực tại nàng phía dưới, nhưng đầu óc đúng là so với nàng thông minh rất nhiều. Nàng mang người tiến đến tìm cái kia mặt đơ phiền phức, cha sư đệ QNZ tỏ vẻ không đồng ý hẳn là, hắn thật cảm thấy cái kia mặt đơ có chỗ gì hơn người. Hồng váy lại lần nữa dương mắt, hướng về tiểu mặt than phương hướng nhìn qua. Trận tiếp theo tranh tài, Hỏa Luyện Thành Ngụy Nam Phong, Minh Châu Thiên Hoa học viên, Bưu Sáng Tiểu Mục vừa đi xuống vào chỗ, liền nghe được nam chủ trì người Ngưu Ngưu báo hai phe người đối chiến danh tự. Tiểu gia hỏa lúc này liền giật hạ mặc thái tử ống tay áo, nhà các ngươi Ngụy Nam Phong thượng. Thái tử không khỏi im lặng, nhấc chỉ tại nàng cái đầu nhỏ thượng chạm nhẹ một chút, cái gì nhà ta Ngụy Nam Phong, ngươi mới là nhà ta. Còn Ngụy Nam Phong ai nhìn này khinh bị tiểu thần thái, Ngụy Nam Phong nếu như ở chỗ này, nghe được nhà mình huynh đệ cứ như vậy nói mình, quả quyết sẽ khóc đi. Đang khi nói chuyện, Ngụy Nam Phong cùng tên kia Thiên Hoa học viên Bưu Sáng đồng học, đồng thời lăng không phi bước lên đài đấu, song song ôm quyền thi lễ, đồng thời từ biết duyên chúng chiêu ra vũ khí của mình. Tác dụng ở đây khụ, khụ khụ, khụ. Xa mỏng bình phong bên ngoài, đại điện dưới bậc thang, bây giờ quỳ đầy đất cát, tất cả đều kinh sợ nằm sấp ở nơi đó, thở mạnh cũng không dám một chút. Từ mới hoàng hậu nương nương giá lâm về sau, nơi đây bầu không khí liền đóng băng lại quỷ dị để người cảm thấy phi thường e sợ. Tất cả mọi người chỉ dám nằm sấp lấy giả chết, không nhúc nhích chỉ coi chính mình hoàn toàn bị che giấu ngũ giác sáu quan, nơi nào còn dám đi nghe mỏng trong màn lụa truyền đến tiếng cãi vã. Không có khả năng bệ hạ, không có khả năng, cứ như vậy hoang thệ các ngươi nói có phải là hắn hay không, có phải là thần vương dở trò quỷ, có phải là Lưu hoàng hậu. Một mặt vàng như đến vẻ mặt, hai mắt cu nở dê bởi vì thiếu hụt giấc ngủ, hoàn toàn lõm vào. Bây giờ gầy đến cả khuôn mặt xương gò má nhô thật cao, một đôi mắt như là địa ngục đi ra ác quỷ, âm trầm quỷ khí gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt quỳ một loạt ngự ý ỉa, trong miệng phát ra cao vút sục sôi thét lên. Một loạt ngự ý ỉa cũng sớm đã dọa ngất đi. Hoàng hậu nương nương ở chửa cờ mặt xác nhận thái tử điện hạ mưu hại đại đế, loại lời này cờ mờ nờ ai dám không muốn sống lên tiếng trả lời ho khan khụ, khụ. Thái y ỉa viện thủ tịch kiên trì ngẩng mặt, lắc lắc đầu nói, hoàng hậu nương nương quá lo lắng. Bệ hạ trước kia thương thế quá nặng, những năm này cũng đều chỉ đang dùng thuốc chống đỡ mà thôi. Bệ hạ đối thân thể của mình QNZ là phi thường rõ ràng hiểu, bao quát bên cạnh bệ hạ những thứ này phục vụ đại cung nữ nhóm im miệng. Lưu hoàng hậu sắc bén vo tờ nho nở móng tay, cách không chỉ vào tên kia thái y địa viện thủ tịch, nghiêm nghị gọi nói, tốt ngươi cái vương hoa, dám cho thần vương làm ngụy chứng là hắn, khẳng định là hắn độc hại bệ hạ ngươi cha. Ngươi cho bản cung cha, bản cung muốn cha đến cùng hoàng hậu nương nương trải qua mấy ngày nay ưu tư lo ngại, thậm chí mơ hồ, trước đem nàng đưa về nhân tử xuyên cung đi. Đoạn nguyệt thanh âm lạnh lùng đột nhiên vang lên, lạnh lẽo để người ngăn không được trong tim run lên. Một bên đại thái giám đến phúc, luôn luôn cúi đầu không ra tiếng, lúc này nghe đoạn nguyệt phân phó, liền bận biểu ứng tiếng, phải làm gì các ngươi, ngươi làm gì nhóm các ngươi, đám này cẩu nô tài dám nắm lấy bản cung bung ra, bản cung bung ra. Lưu hoàng hậu âm thanh kêu lên. Đoạn nguyệt sóng mắt lánh đạm quét nàng một chút.